Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 105, bác tiên sinh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Soạt, mỹ nữ boss, tóc vàng ngực lớn, làn da trong suốt sáng long lanh, lãnh khốc ngự tỷ, muốn, thấy to lớn hoa ăn thịt người bên trong đi ra một cái mỹ nữ đi ra. Chung quanh người chơi con mắt dồn dập sáng lên. Ta đi, hình người boss, phiền toái. Nhưng cùng lúc đó, thánh chiến công hội, thần thoại quốc gia này một ít lợi hại công hội thâm niên người chơi. Thấy là hình người boss về sau, vẻ mặt đều là biến đổi. Hình người boss so không phải người hình boss muốn khó đối phó. Đây là kinh nghiệm cùng boss tiếp xúc lớn tiểu công hội chung nhận thức. Lại càng không cần phải nói, hoa ăn thịt người boss loại này vốn là thực vật, nhưng kết quả lại là tiến hóa biến dị ra nhân loại hình dáng boss. Loại hình thái nhân loại này boss, có thể nói là trong trò chơi khó đối phó nhất boss một trong. Trước mắt cái này mỹ nữ boss, đem sẽ có được thực vật hệ quái vật năng lực khôi phục cùng siêu cao HP. Nhân loại hình dáng dưới. Mang ý nghĩa nàng vốn có boss thuộc tính đồng thời, còn có được siêu cao ý thức chiến đấu. Lẽ ra chỉ là đơn thuần thực vật boss, trên mặt đất khó mà di động, vậy sẽ rất tốt đánh. Mà tiến hóa ra nhân loại hình dáng, độ khó lập tức sẽ lên thăng mấy lần. Nhân loại hình dáng hoa ăn thịt người boss màu đen thâm thúy hai mắt lạnh lùng quét đám người một chút. Nàng từ to lớn hoa ăn thịt người bên trên, một cước dẫm rơi xuống mặt đất, nháy mắt sau đó, ở chung quanh nàng trăm mét bán kính bên trong, từng cây hoa ăn thịt người quái vật điên cuồng từ dưới đất sinh trưởng mà ra. Đây không phải bình thường hoa ăn thịt người quái vật, mà là mọc đầy gai độc cường hóa hình hoa ăn thịt người tinh anh. Suy suy suy, ở chung quanh người chơi giật nảy cả mình sau khi đầy trời gai độc từ nơi này chút hoa ăn thịt người tinh anh trên người bắn ra. Nhanh phòng ngự, gai độc số lượng quá nhiều, muốn tránh gần như không có khả năng. Bốn phía người chơi vội vàng mở ra đủ loại phòng ngự kỹ năng. Dám đến đánh boss người chơi đều có chút thực lực. Rất nhiều người phản ứng rất nhanh, kịp thời mở ra đủ loại phòng ngự kỹ năng cùng thủ đoạn. Nhưng này cũng không có tác dụng quá lớn. Gai độc số lượng nhiều lắm. Trừ một chút đặc thù phòng ngự kỹ năng thủ đoạn ở ngoài. Tuyệt đại bộ phận người chơi phòng ngự thủ đoạn đều là bị gai độc xuyên thấu. Kế mà bị giết bỏ mình. Một trong chớp mắt. Ở đây liền có hơn 7 phần 10 người chơi bị hoa ăn thịt người boss miểu sát. Vừa mới nhìn thấy mỹ nữ boss liền con mắt to sáng lên những cái kia người chơi. Không có một cái nào có thể còn sống sót, có thể còn sống sót, đều là khi nhìn đến hình người boss về sau, liền trước tiên liền làm xong phòng ngự chuẩn bị, vẫn chưa xong, rút lui trước ra ngoài, trước không nên trêu chọc nàng, nàng đợi cấp quá cao, thần thoại quốc gia trong đám người, một giấc chiêm bao trăm năm trầm giọng nói, thời gian quá đuổi, bọn hắn tổng cộng liền đến 100 người ra mặt. Vừa mới mặc dù đại bộ phận người phòng ngự xuống tới, nhưng vẫn là có hơn 20 người bị giết, còn lại không chết, cũng không ít tàn huyết. Nhân loại hình dáng hoa ăn thịt người boss tuyệt đối không chỉ này một cái năng lực. Tại không có thăm dò rõ ràng công kích của nàng thủ đoạn trước, liền chút nhân số này, vài phút đoàn diệt, rút lui trước ra ngoài. Thánh chiến công hội bên kia còn có mặt khác một chút lớn tiểu công hội sống sót người chơi. Đều là căn cứ kinh nghiệm, làm ra gần như lựa chọn giống vậy. Hoa ăn thịt người boss đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem người chơi chạy trốn. Nàng giơ tay lên, mặt đất lập tức có một đầu mọc đầy dây leo gai độc phá đất mà lên. Lọt vào trong tay nàng. Hô, hoa ăn thịt người boss mảnh khảnh cánh tay giương lên. Độc kia cây dây gai mạn liền hóa là một đầu 3-40 mét roi ra. Hướng về phía người chơi cuồn cuộn cuốn tới oanh. một roi phía dưới, phía trước xuất hiện một đầu mấy chục mét chân không mặt đất. Mấy chục cái tàn huyết người chơi trong nháy mắt bị miểu sát. Hoa ăn thịt người boss tay khẽ động, tiếp lấy lại là một roi. Trong đêm tối, lại là mấy chục đảo chết ánh sáng trắng dâng lên. Tại hoa ăn thịt người boss chung quanh, đã là nằm đầy người chơi thi thể. Người chơi đừng giết về sau. Hoa ăn thịt người lá, nọc độc, trái cây các loại tài liệu dồn dập rơi xuống đất. Tại hoa ăn thịt người boss dùng đằng tiên công kích chạy trốn người chơi lúc. Lấy chút tài liệu dồn dập mạt tiến vào phía dưới đất đai bên trong. Này boss tốt, tốt lợi hại. Nơi xa, Vân Phiêu Phiêu nhìn xem hoa ăn thịt người boss đại phát thần uy. Vừa ra tới liền gần như toàn diệt. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Kịp phản ứng về sau, nàng vội vàng thả ra trực tiếp cơ giới điểu. Phù ở trên bầu trời, xa xa vỗ hoa ăn thịt người boss. Trong đêm tối, khoảng cách này dưới, rất khó quay chụp đến rõ ràng. Chỉ có thể nhìn cái đại khái. Nhưng Vân Phiêu Phiêu không dám để cho trực tiếp cơ giới điểu bay gần boss. Trực tiếp cơ giới điểu cùng khác trực tiếp đạo cụ như thế. Rất dễ dàng bị phá hư không nói. Còn đặc biệt kéo cừu hận. Nó bay đến quái vật phạm vi cảnh giới. Sẽ trực tiếp phát động quái vật công kích. Bị công kích độ ưu tiên còn vô cùng cao. Gần với thuẫn kỵ sĩ trào phúng kỹ năng. Dưới mắt khiến cho trực tiếp cơ giới điểu bay gần. Đầy đủ sẽ bị boss trực tiếp phá hủy. Mà Vân Phiêu Phiêu dưới mắt cũng không dành kỹ thuật trực tiếp cơ giới điểu. Nàng chỉ là để nó tại an toàn phạm vi ở ngoài. Khóa chặt boss tới quay nhiếp liền xong việc. Bằng không thì phân tâm trực tiếp. Nàng đi theo Trần Binh đánh boss. Khẳng định sẽ náo ô long. Dẫn chương trình lại phát sóng rồi. Lần trước phát sóng là vài ngày trước chuyện. Lần này lại gieo cái gì đâu. Vẫn là biển hoa ăn thịt người. Ngoạn tàu, tất cả đều là tinh anh. Không đúng, gieo chính là boss. Hình người mỹ nữ boss. Vân Phiêu Phiêu những ngày này đều không như thế nào trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong thả một mực là hai lần đó biển hoa ăn thịt người dị biến hồi trở lại gieo. Hai ngày này nhân khí đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà vẫn có một ít người tại phòng trực tiếp bên trong. Thấy Vân Phiêu Phiêu khó được mở trực tiếp. Những người này tự nhiên là trước tiên tiến vào quan sát. Kết quả xem xét. Bọn hắn liền không khỏi kích động. Bọn hắn muốn nhìn hoa ăn thịt người boss đúng là một cái mỹ nữ boss. Vậy mà rất có ý tứ. Thật là lợi hại. Người chơi căn bản không phải đối thủ. Ha ha ha. Giết đến tốt. Mau đưa những cái kia người chơi diệt sạch. Dẫn chương trình làm tốt. Đây chính là ta muốn thấy. Ta muốn đánh thưởng một đợt. Muốn nói xem trực tiếp người chơi thích nhất thấy chính là cái gì? 10 người bên trong tối thiểu có 7 cái sẽ trả lời. Xem người bị boss đoàn diệt. Huống chi, trước mắt là một cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng boss trực tiếp bởi vì khoảng cách quá xa. Bọn hắn thực tế chỉ có thể nhìn thấy hoa ăn thịt người boss có mái tóc dài màu vàng óng. Trong đêm tối có như ngọn lửa tại hơi hơi thiêu đốt lên. Nhưng này không trở ngại bọn hắn đem hoa ăn thịt người boss thừa nhận là một cái mỹ nữ boss. Nhìn xem đầy đất người chơi thi thể. Hoa ăn thịt người boss một roi xuống tới liền miểu sát hơn 10 người. Xem trực tiếp người chơi trong lòng không nên quá thoải mái. Quan tâm hoa ăn thịt người boss người chơi vô cùng nhiều. Nhận được tin tức về sau. Số lượng hàng trăm ngàn người chơi điên cuồng tràn vào Vân Phiêu Phiêu phòng trực tiếp. Lẽ ra tại trực tiếp đánh hoa ăn thịt người boss dẫn chương trình kỳ thật không ít. Các nàng vì thu hoạch được tốt hơn trực tiếp hiệu quả. Tự nhiên đều là đi theo người chơi lớn trong đội ngũ. Khoảng cách gần phía dưới. Các nàng trực tiếp hiệu quả coi như không tệ. Tại hoa ăn thịt người boss dùng nhân loại hình dáng sau khi xuất hiện. Từng cái dẫn chương trình phòng trực tiếp đều xuất hiện hàng loạt người chơi. Mỗi một cái phòng trực tiếp đều là số người tăng vọt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, những này dẫn chương trình liền toàn bộ bi kịch. Thân là dẫn chương trình, cấp bậc của các nàng vốn cũng không cao. Tại xúc động lấy trực tiếp các nàng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hoa ăn thịt người tinh anh gai độc công kích. Tại đợt công kích thứ nhất bên trong, hết thảy dẫn chương trình liền tập thể diệt sạch, trực tiếp tại đặc sắc nhất thời điểm đột nhiên gián đoạn. Những cái kia lẽ ra đang nhìn trực tiếp người chơi đều sắp điên rồi. Bọn hắn đi ra điên cuồng tìm kiếm phòng trực tiếp, mà ở đây còn mở trực tiếp, cũng chỉ có Vân Phiêu Phiêu một cái. Phía trước những cái kia mở ra trực tiếp, tụ tập hàng loạt người xem dẫn chương trình, gần như chẳng khác gì là cho Vân Phiêu Phiêu làm áo cưới. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy giây, Vân Phiêu Phiêu trực tiếp đã đột phá 100 vạn, sau đó đến xưa nay chưa từng có 200 vạn. Nhìn xem hàng loạt đánh boss người chơi bị giết, xem trực tiếp người chơi tâm tình sảng khoái vô cùng phía dưới. Dồn dập cho Vân Phiêu Phiêu khen thưởng. Vân Phiêu Phiêu trước đây nhận được hết thảy khen thưởng đều không có trong chớp nhoáng này thu hoạch nhiều, nhưng mà Vân Phiêu Phiêu cũng không có phát giác được. Nàng vì chuyên tâm đánh boss, đã là tắt đi phòng trực tiếp hết thảy nhắc nhở, đứng sau lưng Trần Binh, khẩn trương nhìn chằm chằm xa xa hoa ăn thịt người boss. Này boss, có chút khó giải quyết a. Trần Binh híp mắt nhìn qua mỹ nữ kia boss, sờ lên cái cằm, hô, hô, bất quá, hắn vẫn không có thể động thủ. Liền nghe đến vài tiếng to khỏe tiếng hít thở, tìm theo tiếng trông đi qua. Trần Binh thấy bác lão đầu kia, đúng là từ hoa ăn thịt người rút vào đi dưới mặt đất bò lên đi ra, nhưng mà lại là một bộ hao hết khí lực bộ dáng. Trần Binh xem xét, không khỏi là vui vẻ, biết bác lão đầu kia cũng không phải là bị hoa ăn thịt người boss bảo vệ, mà là bị hoa ăn thịt người boss công kích. Nhưng mà lão nhân này tựa hồ vận khí tốt, hoặc là nói có đối phó hoa ăn thịt người thủ đoạn, vẫn là trốn thoát. Bác tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Binh mấy bước đi tới, ngồi xổm ở bác trước mặt, cười híp mắt ân cần thăm hỏi. Bác giận dữ nhìn qua Trần Binh, cái tên này là tại châm chọc hắn a? Nhất định là, bằng không thì con mắt coi như lại không tốt, cũng biết hắn hiện tại tuyệt không việc gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.